Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1795, bộ sách võ thuật quá nhiều. Thế giới tiên đạo nhiều phương diện trong chiến đấu. Thái Thanh Thiên là đặc thù nhất địa phương, bởi vì một mực thuộc về trong rằng co. Khi đó Vũ Linh Lung chống lại một đám thần sứ, nàng trực tiếp mở ra thiên sứ nhất mạch chủ thần huyết mạch lực lượng. Sau đó đối diện đều biến theo tới, cùng với tạo thành đối kháng tính rằng co. Nhưng là bây giờ không giống nhau, một mực xuất hiện rằng co, bể nát, Vũ Linh Lung còn có tay hạ lực lượng, chưa bao giờ sửa đổi quá, chưa bao giờ biến hóa quá, biến hóa là đều biến. Cái này cho tới nay, bị thứ hai đại thần sử thạch đầu tử, tự mình cất nhắc nhân, thành phản đồ, ngay đầu tiên trong, hắn đang lúc dùng chính mình lực lượng, một cái chấn áp toàn bộ hư vô tiên quân các vị. Sau đó để cho bọn họ toàn bộ lực công kích, đều không cách nào phát huy ra đi, cướp lấy, chính là đối diện Vũ Linh Lung, toàn bộ bộc phát đứng lên, sau đó lấy cường đại thiên sứ trưởng lực lượng, khống chế phần lớn người, tiếp lấy dùng năng lực mình, đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho đè ép xuống, để cho những người này toàn bộ chết oan uổng. Chuyện này phát sinh gần như chỉ là trong nháy mắt sự tình. Năm đó khống chế toàn bộ bàn cổ thế giới tiên đạo bộ đội chủ lực liền bị toàn diện tiêu trừ. Toàn bộ bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong, đại thần khiến người cũng chỉ còn sót mấy vị sáng thế thần, còn có thạch đầu tử rồi, cũng không người khác. Phụ thần, vì sao lại xảy ra như vậy sự tình? Đều biến lại tạo phản. Mấy vị sáng thế thần trước sau hỏi thăm thạch đầu tử, bọn họ thập phần khiếp sợ. Nhưng mà lúc này thạch đầu tử lại là một bộ cực kỳ ôn hòa dáng vẻ. Hắn yên lặng xoay đầu lại, nhìn về phía đối diện Thái Thanh Thiên, từ tốn nói, ân đương đương đều biến tạo phản à. Ta nghĩ rằng này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao toàn bộ tiên đạo cũng nhìn chúng ta phần thắng rất thấp. Tạo phản diệt xuống những người khác cũng là không chuyện kỳ quái. Có lẽ Thiên Hạo Đại Đế có thể hỗ trợ một chút đây. Tiếp đó, thạch đầu tử làm ra một cái động tác đến. Hắn một luồng thần niệm trực tiếp đánh vào 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện phương hướng. Bên kia Thiên Hạo tiếp thu được sau này, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tiếp theo phi nhảy đến Thái Thanh Thiên trong. Sau đó chạy thẳng tới Ngọc Thanh Thượng Thanh đi. Lúc đi, hắn còn phảng phất đùa nói một câu, chư vị sáng thế thần tiền bối, phụ thần đại nhân, bây giờ ta không giúp được các ngươi, ta phải phi thăng xin lỗi a. Ngươi phi thăng, ngươi không lưu lại đến giúp đỡ chúng ta à? Bây giờ ngươi trở ra đi. Chư vị sáng thế thần lại vừa là một trận cười khanh khách. Nhưng mà thạch đầu tử đương nhiên vẫn là yên lặng. Thiên Hạo Đại Đế chính là gấp nhanh rời đi, biến mất ở rồi trước mặt mọi người. Tiếp theo lại trực tiếp đi thần môn vị trí. Hắn làm hết thảy các thứ này thời điểm, dọc đường căn bản không có bất cứ người nào ngăn cản hắn. Không có bất kỳ một cái tiên đạo tu hành giả ghim hắn, thậm chí đi ngang qua Di Thiên Chính bên cạnh thời điểm, hắn còn xuyên qua Di Thiên Chính Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lúc này mà nói, ngôi sao đại trận nhất định là sẽ công kích mới đúng. Nhưng là không có tương đương Thiên Hạo cứ như vậy dễ như trở bàn tay vượt qua tương đương, à, hắn liền như vậy đi ra ngoài. Tệ hại a, nguyên lai hắn lại cũng là làm phản nhân. Này này này, kia ngự đạo tử tử, những thứ này sang thế thần môn, thật ra thì cũng biết chi trước 33 trọng thiên chuyện phát sinh, bao gồm ngự đạo tử, phản bội, chết các loại. Nhưng là bây giờ bọn họ lại có tân hiểu, nhằm vào ngự đạo tử. Hiện nay mấu chốt nhất hai người, lại một cái phản bội, một cái khác tùy tiện đi thần môn. Rất rõ ràng Di Thiên Chính cũng là thả hắn đi qua. Cũng là Di Thiên Chính bản cổ thế giới tiên đạo bên này nhân. Nhưng là, hai người bọn họ không phải là đều trải qua thứ hai đại thần xử tẩy sao? Tại sao bọn họ cũng còn có thể phản bội? Cái này có phải hay không lại nói? Hai người bọn họ, căn bản là chính nhi bát kinh nằm vùng. Căn bản là nhằm vào rồi thiết đạo giả mạch này người đâu. Như vậy nhân tiện mà tôi nói, thứ hai đại thần sử phương diện tương đương mấy vị sáng thế thần. Căn bản là có chút không dám nghĩ, bọn họ từng tái dùng khóe mắt liếc qua đi xem thạch đầu tử. Mà lúc này một mực bình tĩnh thạch đầu tử, khẽ mỉm cười một cái, hắn xoay người lại, đối với mấy vị sáng thế thần cười nói. Không cần suy nghĩ, ta quả thật với thiết đạo giả đã không phải là một lòng. Bây giờ ta là Giang Vưu Khả người bên kia. Vì vậy các người những bố trí này, đều là ta theo bàn cổ thế giới tiên đạo nhân. Hiệp thương đến, chư vị, xin lỗi thứ hai phụ thần ngươi, ngươi coi như thiết đạo giả phân thân. Lại cũng sẽ phản bội hắn. Này. Cái này không thể nào tương đương, chư vị sáng thế thần. Lại một lần nữa khiếp sợ nói, bọn họ quả thật có chút không thể nào tiếp thu được như vậy sự tình xuất hiện. Thạch đầu tử như cũ duy trì ôn hòa nụ cười. Hắn một tay nhẹ nhàng điểm một cái, khống chế lực bay ra lòng bàn tay hắn, treo lơ lửng ở mấy vị sáng thế thần bên người. Các ngươi biết đây là lực lượng gì sao? Trưởng khống giả lực, sáng thế thần môn cùng kêu lên mà nói. Không sai, đây chính là trưởng khống giả lực. Mạnh nhất trưởng khống giả, có thể khống chế ức vạn trong vũ trụ hết thảy. Chẳng qua là đem ta tách ra, trở thành đơn độc thần sứ đại nhân. Các ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Thạch đầu tử trong lúc cười khẽ hỏi. Này, thật giống như cũng không kỳ quái. Ngạch ha ha, nguyên lai là cái bộ dáng này. Chúng ta cũng thân ở với bố trong cục. Này thật rất lúng túng a. Sáng thế thần môn từng cái cúi đầu. Không lời chống đỡ, thiết đạo giả a. Tính toán cái này tính toán cái kia. Tính toán nhiều như vậy thế giới. Cuối cùng đây, lại bị trưởng khống giả nhất mạch tính toán. Đây thật là có ý tứ. Thật có thể nói là một thù trả một thù nói nhiều. Lúc này mấy vị sáng thế thần cũng không ai dám nói nhiều, cũng không biết trưởng khống giả nhất mạch rốt cuộc còn có hay không cái gì còn lại sáo lộ tương đương. Nếu như đem mấy người bọn hắn cũng giày vò một chút kia có thể gặp phiền toái. Về phần bọn hắn muốn khẩn cầu trưởng khống giả nhất mạch làm cho mình cũng thoát khỏi đại thần sự khống chế, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì đại thần là thiết đạo giả tùy ý một cái ý niệm. Bọn họ là có thể toàn bộ bị diệt quên mất tương đương hết thảy. Cứ như vậy lúng túng tĩnh dừng lại, thạch đầu tử đưa tay ra đến, nắn vuốt tay mình chỉ rồi nói ra, há, bây giờ đại thần sứ cũng hẳn biết một ít chuyện đi. Ân, là hẳn biết, cáp, thạch đầu tử này một vỡ tuồng. Thật ra thì còn không có diễn xong. Cuối cùng, hắn còn đang nói mình là thiết đạo giả một bộ phận. Chỉ bất quá bị kêu gọi đầu hàng mà thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có thiết đạo giả chính mình bản tôn tình. Thạch đầu tử mới có thể chân chính bị vạch trần chứ. Thạch đầu tử muốn cũng biết. Sợ rằng giờ khắc này cũng sẽ không quá xa xôi. Hắn hẳn rất nhanh sẽ biết tới tương đương tỉnh lại thiết đạo giả. Thạch đầu tử làm hết thảy thời điểm. Bên ngoài bị trường không vô kỵ toàn bộ nhằm vào. Không ngừng gõ đại thần sứ. Cũng là thật biết thế giới tiên đạo trong. Phát sinh cuối cùng làm phản sự tình. Tâm tình của hắn thập phần không được. Gần như kinh hoàng chỉ trường không vô kỵ nói. Các ngươi lại nhiều như vậy bộ sách võ thuật. Đáng ghét đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.